Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 643, Không Linh Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia là một nữ tính dị linh, mặc trên người khinh bạc sa mỏng hộ giáp, lộ ra một đôi xinh đẹp tuyệt trần hai chân, thính tai nhọn, sau lưng sinh một cặp hồ điệp tựa như hai cánh, tóc tím tinh đồng, tử, thoạt nhìn thập phần nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp, như là một tinh linh. Vương Vũ Hàng nhìn rõ ràng cái kia làm như tinh linh giống như nữ dị linh. Lập tức cười khổ nói. Ta hiện tại có chút đã hối hận. Xinh đẹp như vậy nữ dị linh. Như thế nào cũng có thể liều mạng một cái. Vạn nhất được dị linh đâu này. Tiểu thúc nếu có hứng thú. Hiện tại cũng có thể cùng ta đi vào chung. Mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên. Hàn Sâm mỉm cười nói. Được rồi. Vương gia nhân nói ra chưa bao giờ hội. Sẽ nuốt lời. Tiểu Hàn ngươi đi đi. Vương Vũ Hàng khoát tay nói ra. Hàn Sâm cũng không khách khí. Trực tiếp hướng về dị linh thần điện nội đi đến. Cái kia dị linh chứng kiến Hàn Sâm đi tới. Lập tức liều lĩnh vọt lên. Dị sinh vật còn có đường lui. Nàng lại hoàn toàn không có đường lui. Chỉ cái có thể tử chiến đến cùng. Hàn Sâm cũng không cùng nàng dây dưa. Trực tiếp đem Thái Âm cùng Thái Dương hai vị công chúa cấp dị linh kêu gọi ra. Làm cho các nàng cuốn lấy cái kia tinh linh tựa như công chúa dị linh. Mình thì trực tiếp đi vào dị linh thần điện. Hướng về tượng thần mà đi. Bà mẹ nó. Mỹ nữ song bào thai dị linh. Vương Vũ Hàng chứng kiến Âm Dương công chúa. Con mắt chừng so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Miệng sau nửa ngày không có khép lại. Cái kia tinh linh công chúa muốn đi ngăn trở Hàn Sâm. Nhưng là bị Thái Âm cùng Thái Dương quấn quýt lấy căn bản không xông qua được. Hàn Sâm trực tiếp liền đi tới trước tượng thần. Theo tượng thần trên trán tháo xuống viên kia như mây khói ngưng tụ mà thành linh hồn chi thạch. Không Linh nguyện ý hướng tới chủ nhân dâng lên cuối cùng trung trinh. Đi theo, tùy tùng chủ nhân cho đến vĩnh hằng. Tinh linh tựa như công chúa dị linh lập tức buông tha cho chiến đấu. Đi đến Hàn Sâm trước mặt doanh doanh quỳ một gối xuống. Tay phải để ở trước ngực phát ra lời thề. Vương Vũ Hàng xem người đều có chút ngớ ngẩn. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hàn Sâm đem linh hồn chi thạch đặt ở Không Linh công chúa trên trán. Tại một đám mây quang chi. Linh hồn chi thạch cùng Không Linh công chúa toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hàn, không không không, Hàn lão đệ, người cái này thật là thần. Làm sao làm được a? Giáo giáo lão ca ta à, ta cũng vậy muốn nhận một cái công chúa cấp Mỹ nữ dị linh. Nhưng là một mực được không được tay. Vương Vũ Hàng đã chạy tới thông đồng lấy Hàn Sâm bả vai. Mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Một chút như vậy trưởng bối phong thái cũng không còn sót lại chút gì rồi. Việc này đi, được xem nhân phẩm, Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Nói đến nhân phẩm lời nói. Ta nhưng là mỗi ngày đều cầu thần bái Phật. Đi công kích hoàng tộc nơi ẩn núp trước khi đều phải tắm rửa dâng hương. Nhưng là những gì đó linh tựu là không để ý tới ta. Cả đám đều lựa chọn cùng linh hồn chi thạch tự bảo. Vương Vũ Hàng gương mặt phiền muộn. Tiểu thúc, cái này ta thật sự không giúp được ngươi. Hàn Sâm một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Đừng a, truyền thụ điểm kinh nghiệm EXP nha. Nếu không ngươi bán cho ta một cái cũng được a hát. Vương Vũ Hàng bên miệng chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Con mắt nhắm Thái Âm công chúa và Quá Dương công chúa trên người nghiêng mắt nhìn. Tựa hồ có hơi khó có thể lấy hay bỏ. Lại bổ sung một câu. Bán hai ta cái cũng có thể a, giá tiền dễ thương lượng. Tuyệt đối không là vấn đề. Tiểu thúc, nếu không như vậy đi. Ngươi lần sau nếu sẽ tìm đến cái gì mong muốn dị linh. Ngươi trước đến nói cho ta biết một tiếng. Ta đi giúp ngươi cầm linh hồn chi thạch, dùng nhân phẩm của ta, thập phần có thể cho ngươi đã được như nguyện. Hàn Sâm vội vàng đem Thái Âm công chúa và Quá Dương công chúa thu về. Hay nói giỡn, chính mình thật vất vả mới nhận đây đối với hoa tỷ muội Dị Linh. Làm sao có thể bán cho hắn? Bình thường có Thái Âm cùng Thái Dương lưỡng mỹ nhân nhi nắn vai chùy lưng. Vác, không biết nhiều thoải mái. Hơn nữa như lớn thủy tinh cung. Hiện tại cũng chỉ có Tuyết Cơ. Thái Âm cùng Thái Âm ba người làm việc. Hàn Sâm mình cũng cảm thấy quá ít đâu rồi. Cái đó có dư thừa bán cho Vương Vũ Hàng. Cũng được, cái kia lão ca ta sau này hạnh phúc tựu toàn bộ nhờ vào ngươi. Vương Vũ Hàng tiếc hận liếm môi một cái. Tựa hồ đối với không thể mua được Âm Dương công chúa hết sức tiếc hận. Bất quá, Vương Vũ Hàng đối với Hàn Sâm đáp ứng lần sau giúp hắn đi lấy linh hồn chi thạch vẫn là rất hài lòng. Thấy tận mắt Hàn Sâm Âm Dương công chúa cùng lần này siêu tầm không linh tràng diện. Vương Vũ Hàng quả thực tựu coi Hàn Sâm là trở thành nữ thần may mắn chuyển thế. Một mực lôi kéo Hàn Sâm tay không chịu phóng. Bảo là muốn dính điều tốt vận. Khụ khụ, tiểu thúc, hiện tại cũng niên đại gì. Cũng đừng làm mê tín cái kia một bộ. Hàn Sâm bị một đại nam nhân một mực lôi kéo tay. Luôn cảm giác có chút quái quái đấy. Hàn lão đệ, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa vận khí quá tốt. Không biết vận khí người không tốt là cái gì cái tình huống. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Lão ca ngươi ta từ nhỏ vận khí tựu thật không tốt. Khi còn bé lúc đi học phân chỗ ngồi. Toàn lớp 25 cái nam sinh cùng 23 nữ sinh. Trường học quy định một nam một nữ ngồi bạn ngồi cùng bàn. Nhưng là nhiều ra tới hai tên nam sinh chỉ có thể ngồi cùng một chỗ. Đây là theo như rút thăm quyết định. Sau đó cùng nam sinh ngồi cùng nhau khẳng định có ta. Từ nhỏ đến lớn, ta sẽ không có cùng nữ sinh bạn ngồi cùng bàn qua. Khổ a hát, Vương Vũ Hàng nói xong nước mắt đều nhanh muốn ra rồi. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện, Vương Vũ Hàng lại tiếp tục nói. Còn có làm trò chơi thời điểm, cùng nam sinh một tổ cũng không nhắc lại. Đó là khẳng định, nếu như một lần kia trong ban có đồng học xin phép nghỉ không có tới. Có một người cùng với lão sư tạo thành một tổ, người kia tựu nhất định là lão ca ngươi ta. Lão đệ, người không biết loại khổ này a hát. Còn có ta trường sau khi lớn lên, mua xổ số chưa từng có trúng qua, đánh bài chưa từng có thắng nổi, đi ra ngoài đánh cho tiểu quái thú, đều đưa tới một đoàn đại quái thú, giết dị sinh vật không được thú hồn, cầm linh hồn chi thạch không có dị linh. Lão ca ngươi ta tin mạng, không thể không tin a, hiện tại gặp lão đệ ngươi. Lão ca ta cuối cùng là gặp được cứu tinh rồi. Vương Vũ Hàng một bả nước mũi một bả nước mắt, nắm thật chặt Hàn Sâm tay của Sơ A Hát Sơ, như là lưu manh 30 năm, rốt cuộc tìm được con dâu tựa như thế nào cũng không chịu buông tay. Cái kia, tiểu thúc, ta nghĩ tới nhà của ta có chút việc, nếu không chúng ta hôm nào lại tán gẫu. Hàn Sâm càng nghe càng cảm giác không đúng. Cái này Vương Vũ Hàng quả thực chính là một cái siêu cấp thằng quỷ không may a. Hàn Sâm cảm giác mình nếu với hắn tiếp xúc thời gian dài, nói không chừng liền vận khí của mình cũng sẽ bị làm không có. Hay vẫn là mau chóng cách xa hắn một chút thì tốt hơn. Thế nhưng mà Vương Vũ Hàng nhưng lại gắt gao nắm Hàn Sâm tay của một bộ gặp được chi kỳ. Cùng với Hàn Sâm tâm tình nhân sinh nghiêng chút bầu tâm sự bộ dáng. Hàn Sâm rút nhiều lần, chưa từng có thể đem tay theo Vương Vũ Hàng trong tay rút ra. Giống, đột nhiên, một tiếng thú giống chấn động thiên địa. Liền Hàn Sâm đều cảm giác đầu óc ông một chút, thiếu chút nữa một đầu tái té trên mặt đất. Không được, Hàn Sâm sắc mặt đại biến. Không chỉ là của hắn linh giác cảm ứng được nguy hiểm, mà ngay cả tiểu ngân hồ cũng đã nhe răng nhếch miệng, phát ra ô ô thanh âm trầm thấp. Đây là đang hướng hắn cảnh báo. Hàn Sâm vội vàng chạy ra dị linh thần điện, Vương Vũ Hàng cũng cảm giác được sự tình không ổn. Đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ chạy ra. Hai người hướng không chung như vậy xem xét. Đồng thời đều sống ở chỗ đó. Nguyên bản tại Dị Linh bị Hàn Sâm lấy đi về sau. Thần vực trên đảo dị sinh vật có lẽ tứ tán đào tẩu. Nhưng là bây giờ những dị đó sinh vật tuy nhiên xác thực đào tẩu. Tuy nhiên lại có một con to lớn dị sinh vật hạ xuống từ trên trời. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng mây. Đang hướng về thần vực đảo bên này bay tới. Đỏ ngầu thiên hỏa đốt. Nấu. Đỏ rực cả nửa bầu trời. Kinh khủng uy áp cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Trong nháy mắt, kinh khủng kia thân ảnh của đã ầm ầm đã rơi vào kim loại nơi ẩn núp nội. Khiến cho cả cái thần vực đảo đều run lên 3 lần. Thân thể khổng lồ khoảng cách Hàn Sâm hai người bọn họ chưa đủ 20 mét. Một đôi như là thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi. Chính nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ. Cách chương.